bị nhốt vong quốc công chúa, chương 725, song sinh tử ba. Góc truyện audio.com Cửu đỉnh nghe thấy tiếng kinh hô của Thiên Sương, bỗng từ chỗ tối hiện thân ra, ra tay ngăn cản Ngô Hồ Thước đang làm càn. Không sao chứ Thiên Sương, đây cũng là muội muội của thê tử tương lai của hắn, là tiểu di tử a, cho nên Cửu đỉnh đối với hai tỷ muội cũng coi trọng vô cùng. Cửu đỉnh ca ca, hắn sờ tay nàng, nhưng những từ này sao có thể nói ra từ một cô nương chưa gả, một hoàng chấm soa khuê nữ, thật là có điểm khó khăn. Thiên Sương tức giận dậm chân, cắn môi nhìn chằm chằm Ngô Hồ Thước vẫn là vẻ mặt tươi cười. Nhìn tình hình này, Cửu đỉnh dù chậm chạm cũng suy đoán ra đầu mối, sắc mặt lập tức trùng xuống, hừ lạnh hỏi, Ngô Hồ Thước ngươi biết đây là chỗ nào không? Sao còn càn rỡ, đối với Cửu đỉnh, Ngô Hồ Thước cũng không nhiều. Cố kỵ như vậy, hắn như bình thường cười cả lơ phất phơ, đây không phải là Cửu đỉnh hộ vệ sao? Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý khinh bạc vị cô nương này. Thiên Sương, muội đi xuống đi, nương nương còn đang chờ muội. Nhẹ giọng để cho Thiên Sương rời đi, Cửu đỉnh ánh mắt bốc lửa rơi trên người Ngô Hồ Thước, thấy hắn quả nhiên lại muốn cùng đi theo, lập tức dùng chuôi kiếm đem hắn ngăn trở về. Người đừng quá phận, lui ra. Ai u, không thấy nữa. Lúc này Thiên Sương sắp biến mất ở cửa, đó là nơi Ngô Hồ Thước căn bản không có cơ hội bước vào, hắn buồn bực vỗ gáy cả giận nói, Cửu đỉnh hộ vệ, ngài thật là khắc tinh của ta, thật vất vả tìm được rồi lại bị ngài phá, hừ, ô ô ô, lần sau thấy ta, ngươi đi đường vòng đi a. Hắn đem tình cảm vừa rồi của Cửu đỉnh đối với Thiên Sương hiểu lầm là tình yêu nam nữ, nên coi Cửu đỉnh thành tình địch, hận vô cùng. Ngô Hồ Thước, ta cảnh cáo ngươi, Ngọc Thái Phi dù có coi trọng ngươi cũng không tới phiên ngươi ở đây càn rỡ. Cửu đỉnh vỗ vỗ tay, hai thị vệ áo đen che mặt xuất hiện, chỉ vào Ngô Hồ Thước. Cửu đỉnh giống như nhìn một đống rác rưởi chướng mắt. Đem hắn lôi ra ngoài viện, khi hắn chưa rời đi, các ngươi không cần trở lại, chờ Ngọc Thái Phi muốn rời đi tự mình đưa hắn lên xe ngựa. Vì phòng ngừa Ngô Hồ Thước lần nữa quấy rầy người khác gặp phải mầm tai vạ, Cửu đỉnh nói rõ là muốn người giám thị hắn. Cách chương.